One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 75, Hakuen Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi mở ra, trên bầu trời bỗng nhiên tách ra cực hạn bạch quang. Bạch quang vẩy hướng đại địa. Tất cả cảm nhận được cái này bạch quang người, con mắt đều biến thành dragon, tiến nhập đờ đẫn trạng thái. Mặc kệ là ngũ đại ninja thôn Kage các nhân vật, còn có những cái kia có danh thiên tài hậu bối, cùng các quốc gia ninja các bình dân, mặc dù có sự vật che chắn lấy, cũng căn bản không ngăn cản được quang mang xuyên thấu. Mugen Tsukuyomi quang mang trực tiếp ánh vào đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu nhất. Mugen Tsukuyomi, tất cả mọi người sẽ đi hướng mình mơ ước thế giới. Ta mơ ước thế giới sẽ là cái dạng gì? Hakuen không có chống cự, tùy ý Mugen Tsukuyomi xâm lấn thần kinh của hắn. Đây cũng là kế hoạch của hắn thứ nhất. Hắn cho Uchiha Madara Raigan, cho hắn tất cả vĩ thú. Vì cái gì không đơn thuần là mở mang kiến thức một chút so sánh Rikudo Sennin mạnh mẽ như vậy thực lực, càng là muốn trải nghiệm một lần. Mugen Tsukuyomi bên trong, giấc mộng của mình thế giới đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Ầm ầm, bỗng nhiên, trên mặt đất từng cây to lớn nhánh cây phá đất mà lên. Thần thụ Zukai Kutan, đầy trời màu trắng băng vải hướng những người kia quấn quanh mà đi. Tất cả mọi người, liền ngay cả cực lực muốn ngăn cản Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui, đều không có thể trốn qua Mugen Tsukuyomi ăn mòn. Nếu như muốn nói duy nhất không có nhận đến ảnh hưởng, hẳn là cự hình Kurokan. Kurokan mặc dù có bản thân ý thức, nhưng cũng không có dọc theo thuộc về nó quá đa trí tuệ. Bởi vậy Mugen Tsukuyomi căn bản xâm lấn không được tâm linh của nó, càng không cách nào cho nó tạo nên một cái mơ ước thế giới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mugen Tsukuyomi mở ra, rốt cục, ta mơ ước thế giới chân chính đến. Uchiha Madara ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn chuẩn bị lâu như thế, vượt qua thời gian mấy chục năm, tốn sức tâm huyết, vì chính là hôm nay. Mugen Tsukuyomi mở ra, một cái hoàn mỹ thế giới xuất hiện, không còn có phân tranh, không còn có tử vong. Tất cả mọi người sẽ ở một cái thế giới khác bên trong đạt được bọn hắn muốn sự vật. Đồng thời một mực tiếp tục không ngừng đắm chìm hưởng thụ xuống dưới. Mà hắn cũng sẽ thành cái thế giới này chân chính chúa tể. Viêm đế, tất cả mọi người có thể hưởng thụ Mugen Tsukuyomi mỹ hảo thế giới. Duy chỉ có ngươi không thể. Uchiha Madara ánh mắt lạnh lùng đầu hàng đang tại dần dần bị màu trắng băng vải quấn quanh Hakuen. Tiên pháp làm độn quang nha. Uchiha Madara miệng phun ra một đầu chùm sáng màu tím, thẳng đến Hakuen mà đi. Nhưng chùm sáng đến một nửa, liền bị cự hình băng vải quái vật chống đỡ cản lại. Lại là gia hỏa này. Uchiha Madara nghiến răng nghiến lợi. Hakuen biết mình muốn đi vào Mugen Tsukuyomi thế giới, cho nên trước khi tiến vào, cố ý cho cự hình băng vải quái vật ban bố mệnh lệnh, để nó bảo hộ an toàn của mình. Đương nhiên, chỉ là bảo hộ, không cần phản kháng, dù sao chỉ cần Hakuen tại, nó liền có thể một mực tồn tại, dù là bị giết chết một vạn lần cũng không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, Uchiha Madara có chút thúc thủ vô sách, trong đầu không ngừng suy nghĩ lấy, như thế nào mới có thể vòng qua cái này to con, trực tiếp đối phó Hakuen. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tiến nhập Mugen Tsukuyomi thế giới bên trong. Hakuen cũng không ngoại lệ. Tại Mugen Tsukuyomi thế giới bên trong, Hakuen quên lãng trước đó đủ loại ký ức, nhưng nhớ kỹ hắn lấy được rất nhiều loại năng lực. Trước đó hắn tất cả giết chết qua cường giả, trong cái thế giới này hết thảy một lần nữa sống lại. Có vua hải tặc Tứ Hoàng, Salad, Kaido, Shichibukai, Doflamingo, Crocodile, chính phủ thế giới, Gorose, cũng có Konoha Ninja bên trong Kage nhân vật. Ngay cả vốn không che mặt Rikudo Sennin cũng xuất hiện. Trong thế giới này, không biết là Hakuen trở nên yếu đi, vẫn là những nhân vật này mạnh lên. Hakuen không lại có thể giống trước đó đơn giản như vậy nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Ngược lại sẽ bị bọn hắn dễ dàng một quyền giết chết. Sau đó một lần nữa phục sinh, tiếp tục mở chiến tranh không ngớt. Hakuen không có chút nào chán ghét, ngược lại bắt đầu cảm nhận được vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết cảm giác. Mỗi một cuộc chiến tranh, Hakuen đều phải toàn lực ứng phó, chết đến không biết bao nhiêu lần tài năng miễn cưỡng chiến thắng. Thậm chí còn chưa nhất định có thể chiến thắng, bị các loại thủ đoạn tiến hành giam cầm, tàn sát, nhưng càng là gặp đau đớn, càng có thể lệnh Hakuen cảm thấy máu tươi tại thể nội sôi trào. Trước nay chưa có cảm giác kích thích hắn hưng phấn không thôi. Rốt cục, Hakuen đi qua thời gian dài rằng giặc, không ngừng thôn phệ, không ngừng mạnh lên, giết sạch tất cả cường địch. Lúc này, mạnh hơn nhân vật xuất hiện. Bọn hắn đến từ cách xa thiên ngoại, nghe nói nơi này có cái phi thường lợi hại tồn tại, liền vượt qua năm ánh sáng mà đến. Hakuen cùng bọn hắn khai chiến, đánh cho thế giới gần như vỡ nát. Hakuen cứ như vậy hưởng thụ lấy chém giết chiến đấu thoải mái cảm giác. Máu tươi lượt vẩy, đáng sợ đau đớn, đều để hắn cảm nhận được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Cút ngay cho ta, Uchiha Madara không ngừng đối cự hình băng vải quái vật phát động tiến công. Hắn lúc này đã hấp thu không ít chakra, lại lần nữa tiến vào Susanoo trạng thái. Đối cự hình băng vải quái vật một trận cuồng oanh loạn tạc. Muốn tìm được một tia khe hở, đối Viêm Đế động thủ, nhưng phòng ngự trạng thái dưới cự hình băng vải quái vật, năng lực kháng đòn so trước đó còn mạnh hơn. Chiêu thức giống nhau, đã không có cách nào tái tạo thành giống như trước đó tổn thương. Đáng chết, Uchiha Madara thấy thế, không có tiếp tục phát động công kích, giải trừ Susanoo trạng thái, rơi trên mặt đất, hắn không công kích cự hình băng vải quái vật, cự hình băng vải quái vật cũng không có công kích ý đồ của hắn. Đầu đi theo Uchiha Madara, để phòng nhất cử nhất động của hắn. Madara, không cần lãng phí khí lực. Lúc này, Madara sau lưng bỗng nhiên truyền đến Zetsu thanh âm. Madara không quay đầu lại. Tại trong sự nhận thức của hắn, Zetsu là từ hắn sáng tạo ra, sẽ hoàn toàn tuân theo ý chí của mình hành động. Đối Zetsu tự nhiên không có chút nào lòng cảnh giác. Viêm Đế là cái mối họa lớn, một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày liền không thể an tâm. Uchiha Madara cắn răng nói, không cần phiền toái như vậy, hắn đã trúng Mugen Tsukuyomi, coi như người không đối hắn làm cái gì, sớm muộn hắn cũng sẽ xong đời. Zetsu mỉm cười nói, ân, có ý tứ gì? Uchiha Madara nghiêng đầu lại, nghi hoặc khó hiểu nói, ý tứ rất đơn giản, phốc phốc. Zetsu bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Sau đó cái kia màu đen tay mãnh liệt đâm ra. Tại khoảng cách gần như vậy, Uchiha Madara không có bất kỳ cái gì phòng bị cảnh giác tình huống dưới, trực tiếp xuyên thấu Uchiha Madara trái tim. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.